nhập nở cầu bên đường phố. Con gái hát một mình bài hát buồn như cuộc tình. Một sớm mai thức dậy, tình yêu rời chăn gối bay bay theo những cơn mưa phùn lạnh lùng. Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ, hàng cây lập lờ rụng hoa tàn. Một ngày buồn đã qua, người con gái khóc một mình, đời chết tàn theo cuộc tình. Đèn đêm lập lờ cùng bên đường phố, buồn chìm vào mắt em, người con gái hát một mình bài hát buồn. Bay theo những cơn mưa phùn lạnh lùng. Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ, hàng cây lập lờ rụng hoa tàn. Con gái.